Lạc Đào Mai Phong, chương 10, câu chuyện thứ 10. Góc truyện audio.com. Có một người đang nhìn y, đó là ánh mắt vô cùng bén nhọn. Đâm vào da thịt người cơ hồ hơi hơi đau đớn. Đó là ánh mắt kẻ đi săn đang mắt lạnh nhìn con mồi từng bước đi về phía tử vong. Bình tĩnh mà hưng phấn, vặn vẹo thành sự quỷ dị mỏng manh vi diệu, Mai Sơ Cửu biết. Hiện tại mình chính là con mồi ấy. Ánh mắt như vậy, trong một tuần này, y đã cảm thấy 7 lần rồi. Không nhiều không ít, vừa đúng 7 lần, mỗi lần đều là lúc mặt trời lặn, mỗi lần đều là lúc y tan ca ngày trở về, mỗi lần đều là lúc y đứng ở trước gương tủ quần áo. Mỗi lần tầm mắt kia đều là từ ngoài cửa sổ phóng tới. Nơi này là tầng 7, y cũng không có lập tức quay đầu lại, y chỉ là vững vàng. Im lặng, điều chỉnh hô hấp của mình, y đảo mắt nhìn bốn phía phạm vi tầm mắt có thể đạt được. Nơi này là ký túc xá của y và Lạc Vô Thanh. Mỗi một loại đồ vật đều là chính tay y lắp đặt. Bên cạnh màn hình máy tính là một hộp linh đinh, bên tay trái y là tủ quần áo, tay nắm tủ là lãnh do thiên ngoại huyền thiết đúc thành. Hô hấp của Mai Sơ Cửu dần dần rất dài rất sâu. Đúng vậy, đây là nhà của y, không ai quen thuộc nơi này hơn y, hít sâu một hơi. Y quay mạnh đầu lại, rèm cửa sổ bay múa trong ánh nắng chiều, có gió, có mùi thơm hoa cỏ. Duy chỉ, không có ai, Mai Sơ Cửu chỉ cảm thấy cả người lạnh toát. Y đi từ từ về phía cửa sổ, nhìn xuống phía dưới, độ cao khủng này đủ để cho người có chứng sợ độ cao phát bệnh. Y cảm thấy từng trận rét run, nơi này là tầng 7, không ai có thể đứng ở ngoài cửa sổ tầng 7 dòm vào bên trong. Y chợt nhớ tới, ở một quốc gia bờ biển bên kia xa xôi, hoàng hôn được gọi là, thời khắc gặp ma, đêm đó Lạc Vô Thanh rất buồn bực nhìn Mai Sơ Cửu nhảy lên giường của hắn run thành một cục chôn mình thành một cái bánh mì hấp. Chỉ cảm thấy đứa này hôm nay bị bóng đè hay sao? Sợ thành như vậy, trước khi vén chăn lên nhảy vào, Lạc Vô Thanh rất nghiêm túc hỏi một vấn đề. Tiểu Cửu, cậu không đái dầm chứ? Kết quả chính là, Mai Sơ Cửu tuy rằng sợ ma nhưng không hề sợ người. Cổ áo sau và ống quần đầu ngủ của bạn học Lạc bị khâu lại với nhau hoàn mỹ, Mai Sơ Cửu thề mình nhất định phải giải câu đố này. Tóm lại là người hay ma y đều phải làm cho ra lẽ. Là người. Tần, là ma, chạy, y đã nhờ Lạc Vô Thanh lắp mặt kính phản quang giúp y. Có thể để cho y nhìn thấy ngoài cửa sổ sau lưng rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Lại rất không có tiền đồ nhờ Lạc Vô Thanh canh ở ngoài cửa. Một khi xác định là ma lập tức vác y ra ngoài. Hết thảy sắp xếp thỏa đáng, rồi lại là một buổi hoàng hôn, y vẫn đứng ở trước tủ như cũ, chậm rãi cởi cúc áo. Ánh mắt kia lại dính tới đây lần nữa, Mai Sơ Cửu nín thở. Nhìn về phía mặt kính phản quang lắp đặt khéo léo bí mật kia. Sau đó, ở trong gương y thấy được một bóng người treo ngược ngoài cửa sổ. Cũng không thấy y hành động như thế nào, cả người lấy tư thế đưa lưng về phía cửa sổ sau bay vút ra sau. Một phát gạt rèm cửa sổ ra, chính diện chống lại chủ nhân của ánh mắt kia. Y cả kinh, đang treo ngược ngoài cửa sổ, chính là một cô gái tầng trên mới chuyển đến, mà cô gái kia cũng là cả kinh, kêu một tiếng, phác, thì ra là con trai. Mai Sơ Cửu, kết quả là hai cảnh sát lên lầu, con gái người ta bình chân như vậy oai hùng ngồi ở trên ghế nhai kẹo cao su. Mai Sơ Cửu rất tức giận gõ bàn, cô đây là dình coi cô có biết hay không, là trái pháp luật, cô gái lự y một cái. Sớm biết anh là nam thì ai thèm nhìn anh chứ, nếu không phải nhà trường sắp xếp phải giao bài tập thân thể phụ nữ. Gái đây thà rằng mỗi ngày kim câu móc ngược, vả lại, chỉ cho phép nhà bên cạnh lấy cột rèm cửa sổ trên bệ cửa sổ của mình luyện lên xà đơn. Lại không cho phép tôi lấy bệ cửa sổ nhà mình luyện kim câu móc ngược à, dình coi. Tôi đã chạm vào bệ cửa sổ nhà anh sao, Mai Sơ Cửu hộc máu. Lạc Vô Thanh quyết định, im lặng, từ đó về sau, khu dân cư đào quan thêm một điều quy định, không được lấy bệ cửa sổ nhà mình luyện kim câu móc ngược. Câu chuyện thứ 10 hoàn, cách chương.